Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, hết thảy đều kết thúc. Tần Hạo Hãn đón đỡ anh em nhà họ Lý song quyền. Đồng thời trực tiếp đem này chặt đứt một màn này, làm đằng sau Tạ Đông Ly, còn có quan chiến thi Đông Lưu đều mở to hai mắt nhìn. Không có tuyệt đối siêu việt anh em nhà họ Lý lực lượng, là không thể nào làm được điểm này. Hơn nữa lấy ngón tay chặt đứt cổ tay, hắn là làm được bằng cách nào? Thi Đông Lưu là chấn kinh, Tạ Đông Ly thì là sợ hãi. Hắn biết anh em nhà họ Lý sắp xong rồi. Hai người bọn họ vừa xong chứng, tiếp theo liền là chính hắn. Hiện tại chạy chỉ sợ là không kịp. Tần Hạo Hãn tốc độ nhanh vô cùng, nhìn chung quanh trong lúc đó, hắn thấy được cái động nhỏ kia khẩu. Có, trong đầu linh quang lóe lên, hắn ý thức được Hoa Lạc Vũ không có ra tới. Nhớ tới trước đó anh em nhà họ Lý dùng hai cái hạt châu đả thương người. Đoán chừng Hoa Lạc Vũ là bị thương. Nếu như bắt cóc Hoa Lạc Vũ, có thể hay không làm Tần Hạo Hãn sợ ném chuột vỡ bình. Nói không chừng có thể trốn qua một kiếp. Nghĩ làm liền làm, hắn thừa dịp Tần Hạo Hãn nắm lấy anh em nhà họ Lý, thẳng đến động động mà đi. Một màn này cũng không thể giấu giếm được Tần Hạo Hãn con mắt. Có không góc chết quan sát năng lực, Tạ Đông Ly nhất cử nhất động vẫn luôn ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy đối phương vậy mà nghĩ ra loại này hèn hạ chủ ý, Tần Hạo Hãn trong lòng giận dữ, coi như trước không giết anh em nhà họ Lý, cũng muốn xử lý Tạ Đông Ly, để hắn chết rất khó coi. Bằng vào Tần Hạo Hãn tốc độ, tuyệt đối có thể tại hắn hoàn toàn vào động trước đó đem hắn cầm xuống. Ngay tại Tần Hạo Hãn chuẩn bị vứt bỏ anh em nhà họ Lý đuổi theo Tạ Đông Ly thời điểm, bên kia Thi Đông Lưu lại động. Thi Đông Lưu đột nhiên xuất hiện ở cửa động, chặn Tạ Đông Ly đường đi. Thi Đông Lưu, ngươi làm gì? Chúng ta hẳn là đồng minh. Thi Đông Lưu cười ha ha, ai cùng ngươi là đồng minh? Ta vẫn luôn chính là một cái xem kịch người thôi. Trung lập, nếu là trung lập, ngươi vì cái gì ngăn lại ta? Tạ Đông Ly ngữ khí đã tuyệt vọng. Tần Hạo Hãn hiện tại hoàn toàn có thời gian truy giết tới. Thi Đông Lưu khinh thường nhìn hắn một cái. Chúng ta thổ quốc võ giả, từ trước khinh thường tại đạo trích mánh khóe. Ngươi bây giờ sở tác sở vi ta không quen nhìn, cho nên ngươi bây giờ xoay người đi chiến đấu đi. Đường này không thông. Tạ Đông Ly sắc mặt tái nhợt, biết mình không phải Thi Đông Lưu đối thủ, không nói hai lời, quay người liền hướng ngoài động chạy. Vừa mới chạy chưa được hai bước, một bóng người đập tới, Lý Huyền Âm. Tần Hạo Hãn một kích chặt đứt hai tay của đối phương. Xem Thi Đông Lưu ngăn cản Tạ Đông Ly, cũng không còn kéo dài, đối anh em nhà họ Lý hạ sát thủ. Đầu tiên là một chân đem Lý Huyền Âm đá lui về phía sau mấy bước. Tiện tay thiểm điện liên hoàn băng, tam liên băng ra tay. Vượt qua 3.000 kg lực quyền đi qua tam liên băng gia trì, căn bản không phải Lý Xích Viêm có thể chống cự, huống chi còn chặt đứt một cái tay. Liên tục 3 quyền mệnh chung, Lý Xích Viêm ngực đều bị đánh sụp đổ xuống, chết oan chết uổng. Lý Huyền Âm nhìn thấy huynh đệ chết thảm, gào lên một tiếng nhào tới tìm Tần Hạo Hãn liều mạng. Tần Hạo Hãn cũng không khách khí, tiến lên một quyền đánh trúng bụng đối phương, sau đó một tay nhấc lên, đem thân thể của hắn nhấc lên, đối chính đang chạy trối chết Tạ Đông Ly liền quang tới. Lý Huyền Âm thi thể vừa vặn đập trúng bỏ mạng chạy Tạ Đông Ly, tạp lăn lộn ngã xuống đất. Tần Hạo Hãn một cái bước xa theo sau, lăng không cao áp chân. Tạ Đông Ly vừa mới quỳ đứng lên, duy nhất có thể làm chính là hai tay ngăn cản, nhưng căn bản ngăn cản không nổi. Hơn 6.000 kg lực đảo nện xuống đến, đem đầu gối của hắn trực tiếp nện vào mặt đất 20 phân. lúc này ngươi còn nghĩ dở trò, vậy vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Lần nữa nhấc chân, hung hăng nện xuống, Tạ Đông Ly thân thể giống như bị đinh cái đinh đồng dạng. Lại đinh đi vào 20 điểm. Chết chết chết, phanh phanh phanh liên hoàn dưới dẫm. Thứ năm chân thời điểm, Tạ Đông Ly đã chỉ có một cái đầu vẫn còn ở trên mặt đất. Tần Hạo Hãn lần nữa bổ một chân, trực tiếp đem đầu của hắn cũng dẫm lên mặt đất trở xuống. Chung quanh bùn đất chậm rãi có chút ướt át, kia là bị máu của hắn nhuộm dần. Liên sát 6 người, Tần Hạo Hãn cũng không có lập tức đi xem Thi Đông Lưu, mà là bắt đầu thu thập bọn họ đồ vật. 6 người này, mỗi người đều có chữ vật trang bị, hơn nữa tất cả đều là chiếc nhẫn. Tạ Đông Ly thậm chí đều bị Tần Hạo Hãn lại kéo ra ngoài. Lấy xuống chiếc nhẫn sau lại đạp trở về. Vốn dĩ trên tay liền mang theo 2 cái chiếc nhẫn, lại đeo lên này 6 cái về sau. Tần Hạo Hãn ngoại trừ 2 cái ngón cái không có chiếc nhẫn bên ngoài, 8 cái trên ngón tay toàn bộ có chiếc nhẫn. Một chút nhìn qua, giống như một cái nhà giàu mới nổi. Làm xong những này, Tần Hạo Hãn mới quay đầu mặt hướng Thi Đông Lưu, vừa mới cảm ơn ngươi. Thi Đông Lưu khoát khoát tay, quá khách khí, bất quá Tần Hạo Hãn, ta nghĩ đánh với ngươi một trận, luận bàn tính chất, quyết định hai chúng ta ai mới là Đông Hải lớp 11 giới thứ nhất. Có thể ngay tại lúc này nói ra, lời như vậy, đủ để chứng minh Thi Đông Lưu thực lực cường đại. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua thời gian, khả năng thời gian không quá đủ chưa? Không sao, cao thủ so chiêu, rất nhanh liền có thể biết mức độ. Tới đi, Thi Đông Lưu thậm chí không cho Tần Hạo Hãn cơ hội phản bác. Một nhảy đến Tần Hạo Hãn trước mặt, ra tay mơ hồ như hổ báo gào thét. Hổ báo lôi âm, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Có thể đem hổ báo lôi âm luyện đến giống như sấm rền tình trạng. Thi Đông Lưu tuyệt đối bất phàm. Tần Hạo Hãn cũng không khách khí, nhấc tay ra quyền, chính diện đối cứng. Một tiếng ầm vang, Thi Đông Lưu lui một bước. Tần Hạo Hãn lung lay nhoáng một cái. Lực lượng không bằng Tần Hạo Hãn, nhưng là chênh lệch vậy mà không lớn. Quyền lực của hắn chừng 2.800 kg. Trước đó nhìn thấy Thi Đông Lưu đoán cốt 150 tả hữu, hiện tại xem ra là không ngừng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng tương tự tại tiến bộ. Hơn nữa càng quan trọng hơn là nắm đấm của hắn cũng có một cỗ nổ tung kình đạo, lại có thể cùng Tần Hạo Hãn loa toàn ám kình triệt tiêu lẫn nhau. Khó được gặp được một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Tần Hạo Hãn cũng tới hào hứng, cất bước tiến lên, Tam Liên Băng, rầm rầm rầm, Tấn Mãnh Liên Hoàn Băng cùng Hổ Báo Lôi Âm Quyền gặp nhau lần nữa. Thi Đông Lưu lảo đảo lui lại mấy bước. Tần Hạo Hãn, không muốn quá coi thường ta. Thi Đông Lưu hai tay tách ra hợp lại, thân hình như hổ, chân đạp huyền diệu bộ pháp. Lần nữa đối Tần Hạo Hãn phát động công kích, mãnh hổ liên kích, từng quyền hổ hổ sinh phong, đặc biệt đánh Tần Hạo Hãn không nên phòng thủ địa phương. Hơn nữa không còn cùng Tần Hạo Hãn cùng chết, lần này tiến công, đầy đủ triển lãm Thi Đông Lưu thực chiến kỹ xảo, mỗi một bước đi đều phi thường có học vấn. Vừa đúng, này hoàn toàn không giống một cái học sinh có thể có được thực lực. Ngược lại giống như là một cái thân kinh bách chiến hoang dã khu võ giả. Nhìn ra được, những này bản lãnh hẳn không phải là trong trường học học tập đến. Thi Đông Lưu tuyệt đối ra học uyên thâm, nhưng là Tần Hạo Hãn đồng dạng không kém. Muốn nói kinh nghiệm thực chiến, vì luyện tập liên hoàn băng, hắn mỗi ngày tại hoang dã bên trong sân đấu bị ngược, đối thủ như thế nào không có gặp qua. Mặc dù chiêu thức không có Thi Đông Lưu huyền diệu như vậy, thế nhưng là Tần Hạo Hãn tự có ưu thế của hắn. Nhất lực hàng thập hội, vạn pháp đều có phá, duy khoái bất phá, có được lực lượng ưu thế cùng ưu thế tốc độ Tần Hạo Hãn, vẫn như cũ có thể áp chế đối thủ. Thi Đông Lưu quay người, hổ quyền thẳng móc Tần Hạo Hãn dưới xương sườn. Tần Hạo Hãn thiểm điện ra tay, hóa quyền vì trường, năm ngón tay như đao, mãnh đâm một cái, Thi Đông Lưu tay giống như điện giật đồng dạng rút về. Tần Hạo Hãn lập tức nắm lấy cơ hội, thân thể cấp tốc tiến lên, đầu vai lắc lư mê hoặc đối thủ. Tứ liên băng tái phát, mỗi một kích đều là băng quyền cực hạn lực đạo, mỗi một kích đều đem loa toàn ám kình hoàn toàn thôi phát. Ầm ầm ầm ầm, mạnh hơn kỹ xảo cũng ngăn cản không nổi thực lực tuyệt đối. Thi Đông Lưu ngạnh kháng này mấy lần thì không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt lui về sau mấy bước, mặc dù không có đổ xuống, nhưng lại nhìn ra đã lén bị ăn thiệt thòi. Không đánh không đánh, nhận thua. Đối Tần Hạo Hãn khoát khoát tay, Thi Đông Lưu che ngực ho khan hai tiếng, sau đó liều mạng vung vẩy cánh tay. Hiển nhiên Tần Hạo Hãn lực đạo làm hắn phi thường không dễ chịu. Hắn không đánh, Tần Hạo Hãn cũng không động đậy nữa. Nhìn hắn một cái, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Khụ khụ, Tần Hạo Hãn, ngươi thật là một cái đồ biến thái. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi mãnh nhân như vậy. Phải biết ngươi thế nhưng là kém ta một cảnh giới. Ngươi sẽ không phải là giấu giếm cảnh giới đi. Không có giấu giếm, đây chính là ta chân thực cảnh giới. Thi Đông Lưu biến sắc, sửng sốt một hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi, ngươi hẳn là phá vỡ tu luyện ngũ đại định luật. Ngươi cho là thế nào? Tuyệt đối là, quyền lực của ngươi còn ở trên ta, nhất định là hoàn thành hoàn mỹ rèn luyện mới có thể làm được. Này cái này, Thi Đông Lưu giống như gặp cái gì phá vỡ chuyện, mở to miệng miệng lớn thở. Tần Hạo Hãn, ta dám nói khẳng định, tại chúng ta thổ quốc, cùng cảnh giới tình huống dưới ngươi tuyệt đối là người thứ nhất. Coi như đoán cốt kỳ bên trong, có thể làm ngươi đối thủ cũng không có mấy người. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi giữ bí mật. Tần Hạo Hãn nhìn Thi Đông Lưu một chút, ngươi cũng rất không tệ. Rất nhiều thủ đoạn đều không phải trong trường học dạy, gia thế của ngươi phải rất khá à. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thể là... Thi Đông Lưu ngượng ngập nở nụ cười. Đừng nói, đừng nói, giữ bí mật, giữ bí mật. Tần Hạo Hãn cười cười không có nói tiếp, trực tiếp tiến vào trong sơn động. Đầu tiên là đem hạt tử vương vật liệu thu sạch tốt, sau đó cõng còn không có tỉnh Hoa Lạc Vũ rời đi động động. Thời gian không nhiều lắm, đi nhanh đi. Xem nhìn thời gian đã đến hoàng hôn, mấy giờ sau phi hành khí liền muốn rời khỏi. Bọn họ lập tức hướng về bên ngoài sơn động chạy tới. Thi Đông Lưu ở phía trước mở đường, có độc trùng cái gì ngay lập tức xử lý. Tần Hạo Hãn liền phụ trách cõng Hoa Lạc Vũ chạy. Một đường đi tới địa động bên ngoài, sắc trời đã tối, nhưng là bọn họ lại thấy được cửa động nơi này đặt lấy một chiếc xe. Đây không phải nhân viên kia xe sao? Làm sao đứng tại nơi này? Đoán chừng hẳn là lưu cho cuối cùng ra tới người dùng. Mặc kệ, có xe vừa vặn, lái xe đi. Thi Đông Lưu chủ động nhảy tới chỗ ngồi lái xe trên. Tần Hạo Hãn mang theo Hoa Lạc Vũ đi xếp sau. Xe khởi động, Tần Hạo Hãn lại nói cho Thi Đông Lưu phương vị. Đi trước lấy hắn nấp kỹ những cái kia bao lớn. Hiện tại thời gian tới kịp, cỗ xe oanh minh, đi tới Tần Hạo Hãn bảo tàng bối địa phương. 7. Thật cái bao lớn bị Tần Hạo Hãn chuyển lên xe, cơ hồ đem xe chất đầy. Hắn cùng Hoa Lạc Vũ chỉ có thể chen ở phía sau hàng một cái trong không gian nhỏ. Vốn dĩ coi là thu hoạch được nhiều như vậy chiếc nhẫn, làm sao cũng với trang những tài liệu này. Thế nhưng là không nghĩ tới mấy người này chiếc nhẫn đều là đầy. Cùng Tần Hạo Hãn đồng dạng, những người này ở đây cự hoa viên bên trong nhiều ngày như vậy, cũng là góp nhặt vô số đồ vật. chiếc nhẫn bên trong căn bản đều không có cái gì không gian. Có thể, lên đường đi, hắc hắc, được rồi, Thi Đông Lưu cười tủm tỉm trả lời một câu. Một chân ga, xe giống như mũi tên đồng dạng vọt ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.